Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 164, thắng lợi. Ướp gió nhảy vọt đến không trung về sau, Diệp Ly cùng Dơ Bồ đều lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Một người một Pokemon chỉ có thể ở trên mặt đất nhìn xem nó. Ướp gió trên không trung một cái xoay quanh về sau. Hướng phía dưới Dơ Bồ rơi xuống mà tới. Đây là nhảy vọt đệ nhị trọng hiệu quả, mượn nhờ to lớn rơi xuống lực lượng công kích đối thủ. Diệp Ly, Dơ Bồ, chuẩn bị xong, nó muốn tới, sử dụng Dragon Claw. Dơ Bồ giơ lên móng vuốt, phía trên tràn ngập hồng quang, đón lấy lao xuống mà đến ướp gió. Một tiếng nổ vang, Dơ Bồ lui về sau mấy bước, mặt lộ vẻ gian nan. Hiển nhiên, ướp gió bật lên không phải tốt như vậy tiếp. Dơ Bồ nhận lấy thương tổn không nhỏ. Bất quá ướp gió cũng không dễ dàng. Sau khi hạ xuống trên thân đã có rất nhiều vết thương. Nhìn qua rất có vài phần chật vật. Nó một mực nhận Sandstorm tổn thương. Lại gắng đón đỡ Dơ Bồ hai lần Dragon Claw. Rất khó chịu. Hơn nữa còn có một cái chỉ có Diệp Ly mới nhìn được đi ra vấn đề. Đó chính là ướp gió mỗi lần công kích còn nhận lấy Dơ Bồ thô giáp làn da tổn thương. Chỉ là những tổn thương này bị Dragon Claw che giấu không có bị nhìn ra thôi. Diệp Ly, lần nữa sử dụng Dragon Claw. Dơ Bồ ổn định tâm thần, nâng lên móng vuốt, phía trên dày đặc hào quang màu đỏ phóng tới ướp gió. Khương Tẫn, Double Team, ướp gió đứng tại chỗ, biểu lộ dùng sức, thân thể bên cạnh phân ra từng đạo ướp gió, sau đó quay chung quanh Dơ Bồ xung quanh. Dơ Bồ nhìn xem từng cái rất thật phân thân, giơ trong tay Dragon Claw không biết nên công kích cái nào. Diệp Ly vội vàng gọi vào, đừng hốt hoảng, trực tiếp dùng Dragon Claw đánh nát hắn tất cả phân thân. Dơ Bồ nghe Diệp Ly sau chấn định lại, mặc kệ thật giả, trực tiếp nâng lên móng vuốt chụp vào bên cạnh ướp gió. Phanh phanh phanh, ướp gió phân thân bị đánh tan mấy cái, nhưng là không có đụng tới chân thân. Mà lúc này Khương Tẫn mở miệng, Psycho Cat. Dơ Bồ xung quanh tất cả ướp gió trên đầu hình trăng lưỡi liềm sừng đồng thời răng đầy hào quang màu phấn hồng, cùng một chỗ chém về phía Dơ Bồ. Diệp Ly, đằng sau, trong sân Dơ Bồ đột nhiên quay người, Dragon Claw hướng phía sau vung lên chặn đằng sau con kia ướp gió. Nhưng là làm cho tất cả mọi người giật mình chính là, Dơ Bồ đánh trúng con kia ướp gió chậm rãi tiêu tán, bên cạnh một mực ướp gió trên đầu sừng đánh trên người Dơ Bồ. Ướp gió cái khác thân ảnh biến mất, chỉ để lại Dơ Bồ bên trái một cái. Phanh, Dơ Bồ lập tức một cái lảo đảo hướng bên cạnh sai lệch mấy bước. Ướp gió sau khi hạ xuống mặt lộ vẻ khó khăn nhìn xem Dơ Bồ. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nó lại nhận lấy thô giáp làn da cùng Sandstorm song trọng tổn thương. Bất quá còn tốt chính là đối chiến trên trận Sandstorm đình trì. Dù sao Sandstorm chỉ tiếp tục 4 tới 5 cái hiệp. Hiện tại vừa vặn kết thúc. Khương Tẫn, Osuran, ướp gió chậm một lên đồng về sau lần nữa hướng Dơ Bồ đánh tới. Diệp Ly, Dragon Claw, Dơ Bồ giơ lên móng vuốt. Phía trên răng đầy bạch sắc quang mang đón lấy ướp gió. Phanh, lại là một tiếng va chạm to lớn truyền đến. Hai con Pokemon đồng thời lui lại. Diệp Ly lập tức gọi vào. Sandstorm, Dơ Bồ xung quanh lần nữa nổi lên cát bụi. Rất nhanh lần nữa tràn ngập toàn bộ đối chiến trận. Khương Tẫn vội vàng gọi vào. Osuran, Diệp Ly, Dragon Claw. Hai con Pokemon lần nữa chạm vào nhau cùng một chỗ. Phanh, lại là một tiếng va chạm to lớn. Hai con Pokemon đồng thời lui lại, tương hỗ nhìn đối phương. Thế nhưng là lúc này, ướp gió lần nữa mặt lộ vẻ thống khổ, trực tiếp ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Nó lại một lần nhận Sandstorm cùng thô giáp làn da song trọng tổn thương. Trực tiếp không chịu nổi. Diệp Ly nhếch miệng nhìn xem đối chiến giữa sân. Giờ bồ cũng là đủ vô lại. Cũng liền Oddis loại kia tốc chiến tốc thắng Pokemon đánh nó tốt đánh. Giống ướp gió loại này cứng rắn Pokemon sẽ bị lại đến hoài nghi nhân sinh. Bất quá tạm thời còn không người nhìn ra được dơ bồ thô giáp làn da đặc tính. Đều chỉ là tưởng rằng Sunstorm hoặc là Dragon Claw tổn thương. Diệp Ly dù sao cũng không quan trọng. Vừa vặn ẩn giấu đi. Ướp gió ngã xuống về sau. Toàn bộ người xem trận đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Không chỉ như vậy. Toàn bộ Chiết tỉnh đều đang hoan hô, nhất là Tĩnh Nam huyện Nhất Trung. Toàn bộ trường học vui mừng không lấy, trường học lãnh đạo đều cười nhìn lấy đây hết thảy, không có ngăn cản bọn hắn. Dù sao Diệp Ly lấy một học sinh trung học thân phận lấy được tỉnh quán quân. Loại này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình trường học nên cho một chút lệ riêng. Náo nhiệt nhất khẳng định là đặc huấn ban. Ngụy Lượng Hoa đã nhảy dựng lên. Ta liền biết Diệp Ly nhất định có thể cầm tới quán quân. Triệu Mạn Lị, ngươi lại biết rồi. Nhưng là ngươi vì cái gì cái thứ nhất bị đào thải rơi mất? Triệu Mạn Lị mặc dù tại châm chọc Ngụy Lượng Hoa, bất quá trên mặt lại khó mà che giấu hưng phấn. Hàn Diệp Nhã thì là lẳng lặng mà ngồi ở một bên, con mắt nhìn chằm chằm bàn giáo viên bên trên màn hình lớn, con mắt tỏa sáng. Hàn Thư Tề thì là có chút sợ run, ngẫm lại cái kia bình thường ở trước mặt hắn xấu xa tiểu hòa tử sắp trở thành Tĩnh Nam thành phố Pokemon giải thi đấu tỉnh quán quân, trong lòng có chút không giống chênh lệch. Dù sao hắn năm đó cao trung thời điểm cũng không có đạt tới qua thành tích như vậy. Tĩnh Nam thành phố cái nào đó cư xá bên trong, Triệu Ngọ Kỳ đột nhiên nhảy lên. Thắng, Rowlet ngươi thấy được sao? Diệp Ly thắng, Rowlet hưng phấn vòng quanh Triệu Ngọ Kỳ bay một vòng, cũng hưng phấn kêu, bíu đô đô độc ô. Triệu Ngọ Kỳ hưng phấn đến trực tiếp đem Rowlet ôm đến trong ngực, dùng sức thân một miệng, Rowlet bị thân đến sững sờ, bất quá lập tức lấy lại tinh thần, mặt dán vào Triệu Ngọ Kỳ trên mặt, càng không ngừng cọ. Mà lúc này trước mặt bọn hắn trên màn ảnh máy vi tính, người xem tiếng hoan hô nhẹ xuống tới, trọng tài cũng cầm ống nói lên nói, ướp gió mất đi năng lực chiến đấu, bổn chàng người thắng là Diệp Ly tuyển thủ, để chúng ta chúc mừng Diệp Ly tuyển thủ trở thành thành thị Pokemon giải thi đấu năm nay tỉnh quán quân. Hòa toàn bộ thính phòng lần nữa sôi trào, các loại tiếng hoan hô tiếng vỗ tay không ngừng. Diệp Ly cũng là có chút kích động, dù sao hắn vẫn chỉ là một học sinh trung học, trực tiếp chạy đến Dơ Bồ trước mặt, ôm lấy nó, Dơ Bồ, chúng ta thắng, chúng ta là tỉnh quán quân. Dơ Bồ sững sờ nâng lên móng vuốt, ôm lấy Diệp Ly, két két, trọng tài, hiện tại cho mời tiến vào 10 vị trí đầu tuyển thủ. Còn có chúng ta quan lớn tự thân vì những này tuyển thủ trao giải. Lúc này ở đối chiến giữa sân, máy móc chuyển động thanh âm vang lên, sau đó một cái máy móc trao giải đài chậm rãi dâng lên. Diệp Ly cùng có chút thất lạc Khương Tẫn đi đến trao giải đài. Hai người trên đài nhìn về phía đối phương. Khương Tẫn, chúc mừng ngươi. Diệp Ly, ta cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Khương Tẫn lắc đầu. Từ khi lần kia lục địa Pokemon tốc độ giải thi đấu bên trên bắt đầu, ta liền không có chân chính thắng nổi ngươi, cái này mấy trận xuống tới ta thua tâm phục khẩu phục. Ta cũng nên cố gắng một chút, lần sau lại gặp nhau ta cũng sẽ không thua ngươi. Diệp Ly, ta rất chờ mong chúng ta lần sau đối chiến. Hai người chính trò chuyện, những tuyển thủ khác cũng bị kêu tới đứng ở Diệp Ly hai người bên cạnh. Đỗ Đông cùng Khúc U Nhi cũng bị kêu tới. Bất quá Lâm Xảo Xảo không tại, nàng sớm đã đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.